Huyết lang báo thù, chương 480, đều không có việc gì à, góc truyện audio.com. Đông Phương Hạ vẫn cười, ánh mắt còn không ngừng nhìn ngắm trên người hai cô gái Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi không hề kiêng dè. Hai cô gái Diệc Phi và Lăng Vi nhìn nụ cười tà mị và ánh mắt không có ý tốt của Đông Phương Hạ. Cơ thể của hai cô gái run lên. Cảm giác như bị lột sạch ngồi trước mặt Đông Phương Hạ vậy. Lập tức, Thư Lăng Vi nhào về phía Đông Phương Hạ. Đôi tay Diệc Phi lại nóng bừng. Đông Phương Hạ vốn nghĩ rằng Thư Lăng Vi muốn đánh mình. Nhưng điều khiến Đông Phương Hạ không ngờ là cô bé này lại nhào vào lòng mình. Còn dính chặt vào người mình. Diệc Phi, cậu còn đợi cái gì? Tên khốn này muốn thỏa mãn chúng ta. Thì chúng ta cho anh ấy hoàn thành tâm nguyện. Thư Lăng Vi tớ không tin tối nay hai chúng ta không thể vắt kiệt anh ấy. Thư Lăng Vi thấy Nam Cung Diệc Phi ngồi im một bên. Lập tức nhắc Diệc Phi. Diệc Phi nghe xong bất lực lắc đầu. Nhìn Thư Lăng Vi một cái. Đứng lên đi đến tầng 2. Từ sau khi phát sinh quan hệ đó với Đông Phương Hạ. Diệc Phi rất nhớ cảm giác đó. Nhưng muốn bảo cô làm việc đó cùng Đông Phương Hạ trước mặt Thư Lăng Vi. Đối với cô mà nói, là tuyệt đối không thể. Ngày hôm sau, Đông Phương Hạ không bảo A Phi và các anh em âm thầm bảo vệ anh. Họ ra khỏi biệt thự. Anh trực tiếp ở cùng đám A Phi. Quang Minh chính đại đưa các anh em đi đến quán bar Gone with the Wind. Lúc sắp đến tổng bộ. A Phi mới ra lệnh cho các em ra về. Đừng tùy ý đến gần. Quán bar Gone with the Wind. Ánh mắt của Đông Phương Hạ lướt nhìn mấy người Tây Môn Kiếm. Bạch Vĩ, Trương Vũ Trạch, Hồ Ngạn Hạo, Dạ Ảnh, Dạ Phong. Thấy thần sắc của đám người Tây Môn Kiếm không tốt lắm. Đông Phương Hạ càng thêm nghi hoặc. Đợi sau khi Dạ Ảnh pha ly cà phê cho cậu chủ nhà mình. Tây Môn Kiếm lấy thiệp mời ra, cung kính đưa cho Đông Phương Hạ. Cậu chủ, đây là thiệp mời sáng hôm nay Tào Nghị Hùng phái người đưa tới. Nói là mời Huyết Lang 7 giờ tối nay đến cao ốc Phi Hùng họp mặt. Có chuyện muốn thương lượng. Bây giờ, chuyện bang chủ Tào bang mời cậu. Bên ngoài đã truyền đi khắp nơi rồi. Đông Phương Hạ nghe xong liền nheo mắt. Nụ cười nơi khóe miệng rất tà mị. Anh nhận lấy thiệp mời Tây Môn Kiếm đưa đến, liếc một cái, sau đó ném sang một bên. Đám người Bạch Vĩ thấy vậy liền nhìn nhau, đều không biết Huyết Lang có ý gì. Đi, hay không đi, cách chương.